Làm càn, chương 59, hai người quen nhau. Gocchuyenaudio.com. Chương 59, hai người quen nhau. Đầu ngón tay Đường Nhược Dao chậm chậm vân vê viền điện thoại, một loại cảm giác trào lên trong tim không rõ là sầu hay bi. Chỉ mới 2 tháng, cảm giác đã giống như vật đổi sao rời. Cô vô thức thu điện thoại lại, vẫn còn đang chìm trong cảm xúc của bản thân tạm thời chưa tỉnh táo, mãi đến khi có bóng người lướt tới tầm mắt, sau đó một bàn tay đặt lên vai cô. Một cô gái trẻ tuổi giơ tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cô. Cậu ở đây làm gì đấy? Đạo diễn đang gọi cậu kìa. Là Tiểu A, người đã làm bạn với cô khi vào đoàn làm phim. Tôi nghe điện thoại, Đường Nhược Dao lắc lư chiếc di động trong tay mình, ngừng một lúc rồi lại cho vào trong túi. Đạo diễn tìm tôi có việc gì thế? Cái này thì tôi không biết. Tiểu A cười ha ha nói. Đạo diễn Lâm vui quá uống say rồi, đang bắt lấy từng người một để nói chuyện, đến lượt cậu rồi. Buổi tiệc đóng máy vô cùng náo nhiệt vì diễn viên trong đoàn phim rất nhiều người trẻ tuổi, cho dù trong đó còn đám sâu làm dầu nồi canh nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như Vưu Danh Hiên, trong khung cảnh này vẫn nổi bật khí thế của sự tươi trẻ. Lâm Quốc An là đạo diễn không làm cao, ở phim trường chỉ đạo quay phim nghiêm khắc nhưng đời thường vô cùng gần gũi, nhân viên đều không hề sợ ông, vừa đến buổi tiệc đóng máy qua mấy lượt rượu, đã hoàn toàn không phân biệt lớn bé cùng nhau vui vẻ hò hét. Lúc Đường Nhược Dao đi tới, đám người trong phòng tiệc đã múa may quay cùng, một nhóm người không biết bị ai xúi giục ở bên kia nhảy múa, có anh chàng thân hình đẹp đẽ quần áo chê y người cũng không biết bị ai cởi trộm ra rồi giấu đi, đi khắp nơi kéo từng người hỏi. Quần áo tôi đâu? Anh chàng không tìm được quần áo, dứt khoát kéo áo của đồng nghiệp che đậy ra thịt chê y người, đương nhiên đồng nghiệp không chịu, hai người ở hội trường tôi đuổi anh chạy. Đường Nhược Dao nhanh nhẹn tránh khỏi thân hình đang nhào qua đây sắp đụng vào nhau, tìm một bàn ngồi xuống, nhìn thấy Lâm Quốc An đang thở dài. Một diễn viên nam trong đoàn phim liền cầm chén rượu qua kính Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao nhíu mày. Nam diễn viên nam này là người Mục Thanh Ngô đánh dấu trọng điểm trong danh sách vì Vưu Danh Hiên quá. Thu hút sự chú ý, ở phim trường người này lại biểu hiện vô cùng quy củ thật thà, không hề vượt quá giới hạn. Cô Đường, tôi kính cô một chén, cảm ơn những ngày qua cô Đường đã chỉ dạy cho tôi. Nam diễn viên lịch thiệp nói, hai người từng có cảnh quay chung, diễn viên này là người mới, kinh nghiệm ít ỏi, Đường Nhược Dao thấy hắn quay hỏng nhiều liền chỉ cho hắn mấy câu, không tính là chỉ dạy. Đường Nhược Dao gật gật đầu với hắn, tỏ ý bản thân đã tiếp nhận trong lòng, nhưng không muốn uống chén rượu này. Nam diễn viên bám lấy không buông, tay hắn còn cầm bình rượu, động tác cực kỳ nhanh nhẹn lấy một chén rượu khác, rót đầy cho Đường Nhược Dao, rồi đưa tới. Sắc mặt Đường Nhược Dao biến hóa nhìn hắn. Đường Nhược Dao không quên 2 năm trước cô trúng kế như thế nào, cho dù hắn đơn thuần muốn tiếp cận bản thân hay là có ý đồ khác, Đường Nhược Dao cũng sẽ không dễ dàng động tay vào đồ của người khác đưa. Cô và Lâm Quốc An chỉ cách nhau mấy mét, cô nhìn về hướng đó một cái, lấy chai rượu mà vị diễn viên kia mang tới tự rót cho bản thân một chén, nhấp môi, chỉ đủ ướt vành môi, rồi tiễn người kia đi. Lâm Quốc An nhìn cô, khuôn mặt già nua lập tức cười lên, nhìn rõ từng vết nhăn. Đạo diễn Lâm, ngồi đi, gocchuyenaudio.com. Lâm Quốc An hỏi cô, cháu đã nhận phim mới chưa? Vẫn chưa ạ, Đường Nhược Dao lắc đầu, cô chỉ ở đoàn làm phim quay phim, ngoại trừ mấy lịch trình không thể không đi, đều ở phim trường hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, Mục Thanh Ngô cũng sẽ không nói chuyện phim mới vào lúc này, khiến lực chú ý của cô bị phân tán. Tôi bấm tay bói một quẻ, Lâm Quốc An thần thần bí bí, tương lai cháu sẽ nhận được một tin tốt, dầu sau một đêm sao ạ, ha ha ha, Lâm Quốc An nói, dung tục nhưng cũng không kém mấy, là gì ạ, Lâm Quốc An làm tư thế tay. Suỵt đánh chết cũng không chịu nói ra bí mật, một lúc sau, ông không nhịn nổi lại hỏi, cháu thật không biết sao, Đường Nhược Dao cười, theo như chú nói, cháu nên biết sao ạ, Lâm Quốc An lẩm bẩm một câu. Rất nên, trong lòng ông, quan hệ của Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng là bạn gái của nhau, để Đường Nhược Dao đi thử vai phim mới mà cô ấy sản xuất, bà chủ và diễn viên một nhà, vợ vợ có bao nhiêu hấp dẫn, không có gì làm còn có thể chơi trò quy tắc ngầm gì đó. Chú nói gì ạ, không có gì. Lâm Quốc An khụ một tiếng, lần trước ông làm lộ cơ mật, gần đây Tần Ý Nùng cũng không thèm để ý ông nữa, gửi ảnh Đường Nhược Dao cũng không có tác dụng, chuyện vợ vợ của hai người tự đóng cửa giải quyết, không liên quan đến ông, không nên chọc vào phiền phức. Đường Nhược Dao vô tình cố ý kéo dài thời gian của bản thân ở bữa tiệc đóng máy, đến khi mấy vị say không dậy nổi được đưa vào phòng khách sạn ở đó, cô không thể không cùng mọi người tạm biệt rời đi. Em ấy chưa trả lời tin nhắn sao? Hàn Ngọc Bình ôm đồm chuyện tuyển chọn diễn viên, Tần Ý Nùng khó khăn lắm mới tìm cho mình chút chuyện để làm cũng bị cướp đi, vô cùng nhàn rỗi, ban ngày ở nhà chơi cùng Ninh Ninh một ngày, ăn cơm tối xong liền qua đây. Trả lời rồi à, nói sẽ về muộn một chút, Tần Ý Nùng vẫy tay. Tôi xem nào, Quan Hạm đưa điện thoại cho cô ấy, báo cáo của cô không sai lệch chút nào so với nguyên văn, cũng chỉ có 5 chữ đó. Tần Ý Nùng nhìn tin nhắn trong màn hình, suy nghĩ gì đó một lúc trả điện thoại về. Tìm bộ phim của nước ngoài. Bố già, bật lên xem, phim rất dài, gần 3 tiếng đồng hồ, phim đã đến đoạn kết, cửa phòng vẫn yên lặng như cũ, không có một chút động tĩnh. Đây là bộ phim kinh điển, rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp đều xem đi xem lại bộ phim này, càng xem càng mới, Tần Ý Nùng cũng không ngoại lệ. Nhưng Quan Hạm không phải diễn viên, cô đã thuộc lào lào tình tiết bộ phim này, không thể tập trung xem phim, nhấp nha nhấp nhổm, cố gắng kiềm chế mới không khiến bản thân trở thành chiếc lò xo bật lên nhún xuống. Phụ đề cuối phim cũng chiếu rồi, Tần Ý Nùng vẫn giống hệt như lúc mới bắt đầu, chỉ chuyển động chiếc cổ đau nhức vì duy trì tư thế trong thời gian dài. Quan Hạm nhỏ tiếng nói, hay là em gửi tin nhắn nữa cho cô ấy, để Tần Ý Nùng đợi lâu như thế, đây là chuyện trước giờ tuyệt nhiên không hề có. Càng không nói đến việc từ trước đến giờ, Đường Nhược Dao không bao giờ chủ động nhắn tin tới. Nếu cô có việc quấn thân, nhất định sẽ thông báo trước, không phải sẽ. Sắc mặt Quan Hạm đột nhiên thay đổi, ký ức 2 năm trước lại trào lên trong lòng, hôm đó Tần Ý Nùng biết Đường Nhược Dao bị bẫy thuốc, lúc đi tìm người thiếu chút nữa phát điên, động tác của giám đốc khách sạn lại chậm khiến nỗi người ta giận sôi máu, thiếu chút nữa cô ấy đã để vệ sĩ đạp toàn bộ cửa phòng khách sạn tầng 6. Quan Hạm đột nhiên đứng dậy. Cóc truyện audio.com. Chị Tần, không đâu, Tần Ý Nùng nhìn thấu lo lắng của cô, hờ hững nói. Tôi bảo Lâm Quốc An trông chừng em ấy rồi, khi nào em ấy rời khỏi tiệc đóng máy sẽ nhắn tin cho tôi, em ấy vừa đi chưa bao lâu, đang chê y đường về. Quan Hạm từ từ ngồi xuống, khẽ thở ra một hơi. Vậy thì tốt, nhưng nếu đang chê y đường, tại sao không thấy Đường Nhược Dao nói với cô ấy một tiếng? Cô lại nhìn Tần Ý Nùng, phòng khách không bật đèn, chỉ có một dải sáng yếu ớt từ ngoài cửa hắt vào. Giữa phòng khách cùng màn hình tivi tối đi cùng rơi vào bóng tối, khuôn mặt Tần Ý Nùng mơ hồ không rõ. Tần Ý Nùng không nhanh không chậm chuyển một bộ phim khác. Quan Hạm muốn nói nhưng lại nuốt xuống. Đường Nhược Dao bước đến cửa nhà, 11 giờ 59 phút chưa đến 12 giờ. Cô kéo cửa nhà ra, sải bước tiến vào, khom lưng thay giày, Quan Hạm cũng ở, cô bình tĩnh gọi một tiếng như thường ngày. Chị, sau đó xin lỗi, nói tiệc đóng máy rất nhiều người, không thoát ra được cho nên về muộn, vân vân. Đôi tai Tần Ý Nùng nghe thấy sự khác thường của cô. Cô ấy ừ một tiếng, không nghe ra vui buồn. Tim gan Đường Nhược Dao bất an, phòng tuyến tâm lý đã chuẩn bị từ trước cũng rung rinh trực đổ, không chỉ là phản ứng theo bản năng khi đối diện với người trong lòng, mà còn là cảm giác sợ hãi tự nhiên của cô với Tần Ý Nùng. Bỏ qua những tâm tư không thể cho người khác biết của cô, ranh giới chủ tớ mà Tần Ý Nùng cố ý xây dựng những năm này, trong khoảnh khắc này đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đường Nhược Dao nhìn khuôn mặt trầm ngâm của cô ấy, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Khóe môi cô động đẩy, đứng thẳng người, dùng kỹ năng diễn xuất bản thân vẫn tự hào thể hiện trước mặt Tần Ý Nùng, nhưng lại giống một xác không hồn, rất lâu đầu lưỡi không tìm được một câu hợp lý. Cô đang định sẽ vào thẳng vấn đề, dù sao mỗi lần Tần Ý Nùng tới đây đều vì chuyện này. Trong khi cô đang tìm cách làm thế nào để tống khứ kẻ chướng mắt Quan Hạm kia đi, Tần Ý Nùng vẫn ngồi lì chê y xô. Pha đột nhiên đứng dậy, phủi phủi bờ vai không có bụi bặm, nhìn thẳng vào mắt Đường Nhược Dao rồi đi tới, rất dịu dàng giơ tay sửa sang mái tóc dài bị gió thổi loạn khi xuống xe của cô, sau đó chậm chậm dịch xuống, nắm khẽ lấy cổ áo của cô. Em muốn chị dành thời gian hôm nay cho em, bây giờ đã sang ngày hôm sau rồi, chị có chút chuyện đi trước đây. Một tay Tần Ý Nùng nâng mặt cô lên, khẽ hôn một cái lên khóe môi cô, hai con ngươi đen láy như hai đầm nước sâu chăm chú nhìn cô. Ngủ ngon, Đường Nhược Dao ngửi được mùi hương bay lượn xung quanh cô ấy, là mùi nước hoa rất nồng nhưng đã bị nhạt đi sau thời gian dài, giống như mùi hoa Rosa Rubus bung nở. Trong lòng cô trống rỗng, cảm giác như có thứ gì đó đang chảy ra ngoài, muốn bắt lại nhưng không được. Đường Nhược Dao hoảng hốt, ngón tay vô thức co lại, đưa ra phía trước nhưng chỉ chạm vào một góc áo bay lên của Tần Ý Nùng khi cô ấy quay người. Lạnh lẽo, lướt qua đầu ngón tay cũng không chần chừ kiên quyết rời đi. Chỉ, cô buột miệng gọi một tiếng, Tần Ý Nùng mang theo nụ cười quay đầu. Ừ, ngủ ngon, Đường Nhược Dao nói, khóe miệng cong lên một ý cười nhu mì dễ bảo. Tần Ý Nùng cười cười, gật đầu với cô, cửa nhà lần nữa được khép lại. Từ lúc Đường Nhược Dao vào nhà, đến lúc Tần Ý Nùng rời đi, không quá 3 phút đồng hồ. Đường Nhược Dao ngồi chê y xô, pha, ở vị trí Tần Ý Nùng đã ngồi còn lưu lại nhiệt độ của người phụ nữ ấy, cả người đều y gờ lung. Cóc truyện audio.com. Đừng nói Đường Nhược Dao không lần được manh mối, ngay đến Quan Hạm tự nhận là con run trong bụng Tần Ý Nùng, qua hành động khác thường lần này của Tần Ý Nùng, cũng chỉ thấy mơ hồ. Hợp đồng còn nửa năm nữa, gặp một lần ít một lần, căn cứ theo tần suất gặp nhau hiện tại của hai người, có lẽ sẽ không quá 2-3 lần. Sau này có muốn gặp cũng đã là người xa lạ. Tần Ý Nùng ngồi lì ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ chê y xe về nhà luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Quan Hạm biết thực tế cô ấy không ngủ nổi, nhưng Tần Ý Nùng không có ý định nói chuyện với cô. Quan Hạm chỉ có thể dùng hiểu biết của mình để suy đoán tâm trạng lúc này của Tần Ý Nùng hết lần này đến lần khác, cuối cùng tự chuốc phiền não. Trùng hợp khi Tần Ý Nùng mở mắt lại nhìn thấy khuôn mặt băng giá trước mặt lại nhăn nhúm lại. Tần Ý Nùng vô thức bật cười, thật nên chụp lại cho em. Quan Hạm nghĩ, còn đùa giỡn, có lẽ tâm tình không tệ. Tần Ý Nùng hỏi, gần đây tôi có việc gì làm không? Quan Hạm trả lời, không có gì quan trọng, có một lễ trao giải cần tham dự. Đầu lưỡi Tần Ý Nũng khẽ nhả ra hai chữ, nhàm chán, cô ấy lại thở dài, nói, tôi muốn quay phim, về nước nghỉ ngơi đã nửa năm, còn không quay phim cô ấy sắp bỡ ngỡ rồi. Sắp rồi à, đạo diễn Hàn đang tìm diễn viên. Ừ, Tần Ý Nùng đáp lại, đột nhiên không đầu không đuôi nói. Đặt hai vé máy bay đi nước ngoài, tôi muốn ra ngoài giải sầu. Hai vé, tôi và em. Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn cô một cái. Nếu không còn ai nữa. Ồ, Quan Hạm lắp bắp hiếm thấy, nói. Biết rồi, Đường Nhược Dao vừa đóng máy, Quan Hạm còn chưa phản ứng lại, vô thức cho rằng Tần Ý Nùng muốn đi nghỉ. Tuần Trăng mặt nghĩ kỹ lại liền biết chuyện này không thể nào xảy ra. Tần Ý Nùng che giấu rất kỹ quan hệ của hai người, sẽ không mạo hiểm cùng ra nước ngoài du lịch để bị chụp trộm. Hai ngày sau, Tần Ý Nùng và Quan Hạm cùng lên máy bay ra nước ngoài. Từ sau lần tay Tần Ý Nùng bị thủy tinh rạch bị thương, Quan Hạm liền đặc biệt chú ý đến trạng thái tinh thần của cô ấy, nhưng lại có phát hiện bất ngờ. Cảm giác bất an thấp thoáng xuất hiện chê y người trước nay của Tần Ý Nùng được giải tỏa điều độ, cảm giác nặng nề trong nụ cười cũng vô thức tiêu tan rất nhiều, ngoại trừ tần suất trầm ngâm và ngẩn người ngày càng tăng lên, dường như tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Quan Hạm không dám thả lòng, vì sợ lịch sử lại lặp lại một lần nữa chê y người cô ấy. 3 năm trước Tần Ý Nùng coi Đường Nhược Dao là cọng rơm cứu mạng, tìm được dũng cảm sống sót từ nơi cô, thậm chí còn mơ hồ có đột phá. Nhưng vì sự cố ngoài ý muốn bất ngờ xảy đến, sự cân bằng giữa hai người bị phá vỡ, Tần Ý Nùng rụt lại bàn tay đang do dự muốn đưa ra chạm vào thế giới mới. Từ đó về sau, Đường Nhược Dao là thuốc giải của cô ấy, cũng trở thành thuốc độc của cô ấy. Bây giờ hai thứ này của cô ấy cùng biến mất, Quan Hạm không dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Một quả nho từ chân trời bay tới, đúng lúc đập vào cổ tay của cô, lại trượt xuống lòng bàn tay của cô, chuẩn xác kinh người. Quan Hạm nhặt lấy quả nhỏ, hoang mang chớp mắt nhìn về phía Tần Ý Nùng ở gần đó. Xong chưa hả? Sắc mặt Tần Ý Nùng không vui. Tôi dẫn em ra ngoài không phải bảo em ngày ngày bày cái bộ mặt khổ sở thù hằn kia cho tôi xem. Mới có tí tuổi, lấy đâu ra nhiều tâm sự thế? Em không, im miệng, cocchuyenaudio.com. Quan Hạm ăn nho, ngửa về phía sau nằm xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi, lấy cốc nước hoa quả ép bên cạnh uống một ngụm, vắt chân lên nhau, đeo kính râm lên, nhìn lên bầu trời giống như viên kim cương xanh qua kính râm. Tách, cô nghe được âm thanh liền quay mặt lại, Tần Ý Nùng lại chụp thêm mấy kiểu ảnh cho cô. Đi nghỉ dưỡng đương nhiên sẽ không phân rõ ràng bà chủ trợ lý, Quan Hạm đứng dậy, đi tới cướp điện thoại. Này, Tần Ý Nùng bày ra dáng vẻ bà chủ, nói một câu khiến Quan Hạm đứng nguyên tại chỗ. Nhanh chóng mở trang cá nhân đã lâu chưa động tới, chọn một bức ảnh của Quan Hạm, khẽ cười biên tập câu chữ, trời xanh, hồ bơi, và trợ lý. Đầu ngón tay cô ấy dịch chuyển đến nút ấn đăng bài, lúc sắp ấn lại đột nhiên dừng lại. Quan Hạm thò chiếc cổ dài nhìn sang tay cô ấy, mắt cô bị cận thị, không có kính mắt nên lờ mờ không nhìn được thứ gì, gấp gáp nói. Chị muốn đăng cũng phải cho em xem trước chứ. Nụ cười của Tần Ý Nùng cũng dần nhạt đi. Cô ấy xóa đi từng chữ trở lại giao diện trang chủ, sắc mặt im lặng đủ các loại cảm xúc hiện lên. Có nghĩa lý gì chăng? Cô ấy tự hỏi bản thân, mày giả vờ thành dáng vẻ tươi cười rộn ràng thế này, là muốn để ai nhìn thấy? Tần Ý Nùng gỡ chiếc kính che y đầu xuống, nhảy xuống hồ bơi trước mặt, mặt nước giống như bị dội bom xuống, bọt nước trong hồ bắn lên tung tóe. Tần Ý Nùng nín thở chìm xuống, mở mắt dưới nước, không đeo kính bảo vệ, dòng nước không bị ngăn cản tràn vào đôi mắt cay đến muốn khóc. Đây là lịch trình sau đây của em. Mục Thanh Ngô đưa tập văn kiện trong tay Dao đến tay Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao lật ra, nhìn những con chữ dày đặc che y trang giấy, không nhịn được nở nụ cười. Nhiều vậy sao ạ? Mục Thanh Ngô ngồi đối diện cô, nhún vai nói. Em hiểu sai về giá trị và sức ảnh hưởng của bản thân à, những thứ này là do tôi đã đặc biệt lựa chọn giúp em, vốn việc tìm đến còn nhiều hơn rất nhiều. Cộng thêm khoảng thời gian em đi quay phim tích tụ lại, liền chất đống như hiện tại đấy. Đường Nhược Dao lật đến trang cuối cùng, đã là lịch trình sắp xếp đến 3 tháng sau, hết trọn 1 năm. Những lịch trình này trong mắt cô đều là những đồng bạc trắng, Đường Nhược Dao vừa đọc vừa tính toán, đợi khi được thanh toán, có lẽ cô có thể mua được một căn nhà ở thủ đô, không mua được biệt thự lớn, cũng dư sức mua một căn hộ 3 phòng ngủ để cô và Đường Phỉ sinh hoạt. Tần Ý Nùng đợi rất lâu không nhận được đáp án của cô, trực tiếp mua cho cô một chiếc SUV, không biết nhãn quang của ai, rất phù hợp với phong cách của Đường Nhược Dao, nhưng cô không muốn dùng, đợi hợp đồng kết thúc cô sẽ làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe này, dùng tiền làm chuyện quan trọng hơn. Còn có kịch bản tìm đến cửa, Mục Thanh Ngô đợi cô xem qua một lượt bảng lịch trình, lại ôm tới cho cô một chồng kịch bản. Em xem có kịch bản nào vừa ý, đúng rồi, tôi còn nhận được một thư mời thử vai của đạo diễn Hàn Ngọc Bình gửi tới. Đường Nhược Dao đột nhiên ngẩng đầu. Chị nói ai cơ, Hàn Ngọc Bình, giọng điệu của Mục Thanh Ngô khi nói ra cũng khó mà tin được. Góc chuyện audio.com, thật giống như sự lo lắng của Tần Ý Nùng, quan hệ của Mục Thanh Ngô trong giới phim điện ảnh không bằng giới phim truyền hình, lần này tin tức Hàn Ngọc Bình mở buổi thử vai vốn không công khai với bên ngoài, chỉ có một bộ phận nhỏ tai thính mắt sáng nghe được tin tức người giống như Mục Thanh Ngô, nhận được thư mời mới biết Hàn Ngọc Bình đang chuẩn bị quay phim mới. Sau khi cô ấy tiếp nhận Đường Nhược Dao, cũng mượn tiếng tăm của nghệ sĩ để mở rộng quan hệ trong giới phim điện ảnh, nhưng Hàn Ngọc Bình chủ động tìm đến, là chuyện cô ấy không thể ngờ tới. Đừng thấy danh hiệu ảnh hậu dọa người của Đường Nhược Dao, người hâm mộ cũng thổi phồng lên trời, nhưng nếu thật sự tính toán, những năm này, Tam Kim, của Trung Quốc sản sinh là một đống ảnh đế ảnh hậu, hơn nữa là những người bước ra thế giới giành được những danh hiệu lớn trên y trường quốc tế. Một Đường Nhược Dao bé nhỏ còn chưa đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Hàn Ngọc Bình. Người hâm mộ có thể thổi, nhưng nghệ sĩ và người quản lý không thể phiêu. Mục Thanh Ngô hiếu kỳ hỏi, có phải em và đạo diễn Hàn có quen biết riêng không? Đường Nhược Dao đang chìm trong kinh ngạc chậm chậm chớp mi mắt nói. Lúc em đang quay, Nam Sơn Hạ, đạo diễn Hàn có tới đoàn làm phim 2 ngày. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào cô, Mục Thanh Ngô cười ha ha. Được đấy, có em, có may mắn, đúng là ông trời cũng muốn giúp em. Đường Nhược Dao lại có suy đoán khác nhưng tạm thời đè xuống. Cô hỏi, gửi kịch bản chưa ạ? Mục Thanh Ngô lắc đầu. Chưa, nhưng trong thư ông ấy có hỏi một vấn đề. Gì ạ, em có phản cảm với tình yêu đồng tính không? Đầu ngón tay Đường Nhược Dao đột nhiên co rút lại, chắc như đinh đóng cột nói một chữ. Không, hết rồi, tôi thấy vấn đề của ông ấy rất kỳ quái, lẽ nào diễn vai đồng tính luyến ái sao? Mục Thanh Ngô xoa cằm, như có suy nghĩ gì đó. Có lẽ là thế, trực giác trong lòng Đường Nhược Dao ngày càng mãnh liệt. Sẽ trùng hợp vậy sao? Tần Ý Nùng nhắc đến kịch bản đồng tính với Lâm Quốc An, muốn tìm đạo diễn. Qua một thời gian, Hàn Ngọc Bình xuất hiện ở phim trường, hiện tại Hàn Ngọc Bình có khả năng sắp quay phim đồng tính. Không phải là bộ phim do Tần Ý Nùng làm giám chế kia chứ? Trong lòng Đường Nhược Dao sừng sốt, môi nhỏ mím lại, lông mày cũng theo đó khẽ nhăn lại. Mục Thanh Ngô thấy vậy, hỏi, em không muốn diễn à, không ạ, sắc mặt Đường Nhược Dao có chút không thoải mái. Em lo kết quả thử vai, còn sớm mà em có thực lực, đừng hoảng. Mục Thanh Ngô vỗ vỗ vai cô khích lệ nói, không qua tôi sẽ tìm kịch bản khác cho em. Đường Nhược Dao miễn cưỡng nhấc khóe miệng, sắc mặt hoang mang. Mục Thanh Ngô nhận được điện thoại đã ra ngoài từ lúc nào, lúc cô tỉnh táo lại trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô. Đường Nhược Dao lần điện thoại trong túi, gọi một cuộc điện thoại. Tiếng chuông vang lên hai hồi, đầu dây bên kia bắt máy. Tiểu Đường, Đường Nhược Dao khẽ mím môi gọi. Đạo diễn Lâm, sao thế, chú giới thiệu cháu cho đạo diễn Hàn Ngọc Bình sao à, hôm đó Hàn Ngọc Bình ở phim trường, vừa tới đã tìm đúng cô, chuyện này tuyệt đối là có chuẩn bị trước. Đường Nhược Dao còn chưa tự tin đến mức cảm thấy bản thân tùy tiện đứng một chỗ cũng có thể thu hút được ánh mắt của đạo diễn nổi tiếng. Đúng thế, Lâm Quốc An cười kha kha thừa nhận. Ông đợi 2 giây sau, không nghe được câu đáp lại của Đường Nhược Dao. Sao cháu không nói gì? Góc chuyện audio.com, được yêu quý đến hoảng hốt nên không nói thành lời à? Đường Nhược Dao nói, đôi môi đã mím tới trắng bệch. Ha ha ha, Lâm Quốc An nói, cháu đừng nói mấy lời êm tai cho tôi nghe, cháu xứng đáng, lão Hàn xem cháu biểu diễn, cảm thấy có điểm sáng, cho nên mới gửi thư mời cho cháu, không liên quan đến tôi lắm. Là bộ phim kia của Tần Ý Nùng sao ạ? Lâm Quốc An không thể phủ nhận, lại đáp ứng không thể để lộ bí mật ấp a ấp úng dùng kỹ thuật vụng về chuyển chủ đề. Cháu chuẩn bị thử vai cho tốt là được rồi, cố lên. tôi có chút chuyện, tôi bận lắm, tôi đi trước đây, có cơ hội cháu mời tôi ăn cơm. Đường Nhược Dao đã nhận được đáp án khẳng định, cô chống một tay lên xô, pha, gân xanh trên y trán nhảy lên, như muốn làm thủng huyệt thái dương của cô, hai đầu lông mày cũng run lên. Cổ họng cô nghẹn ngào, khóe mắt không ngừng nóng lên, cô muốn mắng chửi, muốn gào khóc, cuối cùng chỉ có lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngón tay sống chết nắm lấy cánh tay Chê Y Sô. Pha, các khớp tay đã trở nên trắng bệch, tại sao quẩn quanh lâu như thế, cô vẫn không thoát khỏi Tần Ý Nùng. Thư mời thử vai của Hàn Ngọc Bình là thứ tuyệt đối không thể từ chối, không nói đến thể diện của Hàn Ngọc Bình, mà còn liên lụy đến cả Lâm Quốc An, người đã giới thiệu cô, một lần đắc tội với hai người, phải chăng Đường Nhược Dao chê bản thân sống lâu, con đường ngôi sao quá suôn sẻ. Nhận được cơ hội thử vai nhưng không chuẩn bị tốt, không dốc toàn lực, là làm trái với đạo đức nghề nghiệp của một người diễn viên, cũng sẽ bị ánh mắt cay độc của Hàn Ngọc Bình nhìn thấu. Những con đường bày ra trước mặt cô thật ra chỉ có một, nhất định phải tham gia buổi thử vai lần này, cố gắng nắm bắt được cơ hội lần này. May mà Tần Ý Nùng chỉ là nhà sản xuất, không phải diễn viên chính, trừ những lúc quan trọng như khởi quay cùng đóng máy, sẽ không thường xuyên xuất hiện ở phim trường, có lẽ cô cũng không có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc với cô ấy. Cơ hội hợp tác với Hàn Ngọc Bình là mơ ước mỗi ngày của mọi diễn viên, cô chỉ cần làm tốt trách nhiệm của một người diễn viên là được. Ngón tay của Đường Nhược Dao dần dần thả lỏng, nặng nề thở ra một hơi. Sau đó cô nhấc chiếc túi bên tay lên, đạp chê y giày cao gót, sắc mặt lạnh lùng rời khỏi công ty. Công việc thử vai triển khai với khí thế hừng hực, Tần Ý Nùng bị ép ở nhà nghỉ ngơi, vì Hàn Ngọc Bình đã ra lệnh, nếu cô ấy dám xuất hiện ở trường quay, ông cũng dám gọi người lấy dây thừng trói cô ấy rồi tống cổ đi, ngày hôm sau liền có thể xuất hiện chê y những trang đầu các mặt báo giải trí xã hội. Tần Ý Nùng bất đắc dĩ chỉ có thể nhàm chán vén một lọn tóc dài phía sau người, dùng ngón tay cuộn đi cuộn lại, nói chuyện điện thoại với Hàn Ngọc Bình. Chú, phòng làm việc của cháu có người nào lọt vào mắt xanh của chú không? Hàn Ngọc Bình lạnh lùng nói, tôi quay phim, liên quan gì đến cháu? Tần Ý Nùng bị ông ấy làm nghẹn họng đến nỗi tim gan tỳ phổi thận đau đớn, dịu giọng lại, nịnh nọt nói. Chú đừng nói như thế, không phải cháu là một trong những diễn viên chính sao? Giọng điệu của Hàn Ngọc Bình giống như sét đánh vẫn bất động, bình tĩnh nói. Thì liên quan gì đến tôi? Đạo diễn Hàn, Tần Ý Nùng dựng đứng lông toàn thân, tự mình điều chỉnh chính mình, dịu dàng nói. Có thể cho cháu chút thể diện không? Không thể, Hàn Ngọc Bình nói, bận lắm, cúp đây. Gocchuyenaudio.com, ông ấn tắt điện thoại, nhàn nhạt gật đầu với Đường Nhược Dao trước mặt nói. Bắt đầu thôi, Đường Nhược Dao nhắm mắt lại, hai giây sau lại mở ra, bản thân chìm đắm vào cảnh tượng trong kịch bản. Thử vai gồm hai vòng, kịch bản vòng 2 gửi đến từ 3 hôm trước, nội dung nhiều hơn vòng 1 rất nhiều, Đường Nhược Dao để Mục Thanh Ngô sắp xếp điều chỉnh thời gian chạy lịch trình cho cô, chuyên tâm ở nhà nghiên cứu kịch bản. Có một chuyện rất kỳ lạ, khi cô đi thử vai đều gặp được những người đến thử vai học sinh, còn về một diễn viên chính khác vẫn lề mề chưa thấy công bố. Hàn Ngọc Bình không nói, những người khác cũng không dám hỏi. Chớp mắt đã tới những ngày mùa đông giá rét, thủ đô xuất hiện trận tuyết đầu tiên, hoa tuyết thi nhau bay lượn. Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn trời, thắt chặt chiếc khăn quàng cổ che y cổ, những bông tuyết chui vào trong khăn vô thanh vô thức bị hòa tan. Cô đi xuống từ cầu thang bộ ở lối tòa nhà đài truyền hình, Mục Thanh Ngô bên cạnh nhận được điện thoại, sau khi cúp máy cả người như muốn bay lên khỏi mặt đất, vững vàng tới khác thường. Có tin tốt, Mục Thanh Ngô khó giấu vui vẻ. Gì à, em thử vai thành công rồi. Đường Nhược Dao ngây ra, chậm chậm cười lên. Chê y mặt đất tích tụ một lớp băng mỏng, ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt cô còn trắng hơn cả màu tuyết. Đường Nhược Dao đặt tay trái cùng tay phải lên vai trợ lý và người quản lý. Đi, em mời hai người ăn cơm. Sau khi công việc thử vai hoàn tất, những ngày tháng ở nhà như ngồi tù, của tù nhân Tần Ý Nùng cuối cùng cũng kết thúc. Hàn Ngọc Bình mời khách, mời hai nữ chính cùng ăn bữa cơm, tiện quen biết nhau. Tần Ý Nùng rất tích cực đến từ sớm, hưng phấn gạn hỏi Hàn Ngọc Bình. Ai thế? Hàn Ngọc Bình không nhanh không chậm gắp một hạt lạc cho vào miệng, nhai xong uống ngụm nước làm nhuận họng mới có thời gian nghiêng đầu liếc cô ấy một cái. Gấp cái gì, ai không biết còn tưởng cháu đi xem mắt đấy. Thật sự có đi xem mắt cháu cũng không gấp thế này. Hàn Ngọc Bình làm công tác bảo mật rất tốt, Tần Ý Nùng sắp phát điên rồi, đứng ngồi không yên, thò chiếc cổ dài nhìn ra ngoài cửa. Đợi đến lúc thật sự nghe được tiếng bước chân, một giây sau cô ấy đã làm xong kế hoạch tác chiến, làm dáng vẻ giống như hờ hững, một tay chống cằm uể oải không thèm ngẩng mặt lên. Cốc cốc, gõ cửa, Hàn Ngọc Bình, vào đi, Đường Nhược Dao đẩy cửa bước vào, nụ cười đã chuẩn bị tốt ngưng tụ lại trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Tần Ý Nùng ngồi bên cạnh Hàn Ngọc Bình, ngay sau đó lại tự nhiên chào hỏi hai người. Đạo diễn Hàn, ảnh hậu Tần. Hàn Ngọc Bình, ngồi đi, Đường Nhược Dao vào chỗ, năm ngón tay nắm thành quyền dưới gầm bàn, tự nhiên cong môi nở nụ cười. Không biết vị diễn viên chính còn lại, là Tần. Hàn Ngọc Bình quay mặt nhìn biểu cảm âm u như muốn giết người của Tần Ý Nùng, lại nhìn Đường Nhược Dao đang cố gắng bình tĩnh phía đối diện, nhướng mày nói. Hai người quen nhau, chương 60, bản sắc, cách chương.